Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 1001, ổn. Một đêm bình an, Thiên Mệnh Quân cũng không có đánh lén ban đêm. Ban đêm bên trong chỉ là xảy ra ngắn ngủi không bình tĩnh. Nếu như là ở bình nguyên dã chiến, đánh lén ban đêm sẽ có hiệu quả. Nhưng là ban đêm qua sông bản thân liền vô cùng hung hiểm. Bùi Phương Luân như vậy danh tướng, sẽ không lại mạo hiểm. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Mệnh Quân đại doanh bên kia liền kèn hiệu liền liền. Một đội Thiên Mệnh Quân binh lính bắt đầu ở bên bờ tụ họp. Đêm qua bên trong thật ra thì có một tràng quy mô nhỏ kịch chiến. Hai bên chém giết thời gian không hề lâu. Mỗi người thối lui. Ban đêm, Hạ Hầu Trác an bài đội ngũ hoa thuyền nhỏ đi qua muốn đem Thiên Mệnh Quân cầu nổi một cây đuốc đốt. Nhưng mà Thiên Mệnh Quân trọng binh canh giữ, không có thể thành công. Ngày hôm qua một trận hỏa hoạn công, phá hủy một đoạn cầu nổi. Có thể phần lớn đều còn ở. Thiên Mệnh Quân tự nhiên sẽ chết mệnh canh giữ. Đã không có gì che đậy. Hai bên thực lực đều đã bày ở trên mặt nổi. Cho nên Thiên Mệnh Quân tấn công lần thứ hai, không có bất kỳ đặc thù biến hóa, như tạc ngày giống nhau như đúc, bọn họ lần nữa trải tạo cầu nổi, thuyền câu vẫn là vận tải binh lính qua sông. Bùi Phương Luân sức lực chính là ở chỗ, binh lực của hắn xa xa cao hơn Hạ Hầu Trác, chỉ huy tập đoàn quân đội tác chiến kinh nghiệm, hắn xa so Hạ Hầu Trác muốn phong phú hơn. Hạ Hầu Trác sức lực ở chỗ, Ninh Quân vũ khí trang bị, thiên hạ vô song. Lại không có một cái như Lý Sất người như vậy công. Cầm tất cả bạc cơ hồ đều dùng để gia tăng quân đội trang bị dụng cụ trên. Cho nên cũng chỉ lại không có một chi như vậy quân đội. Trang bị hơn đến có thể càn rỡ dùng. Ở Lý Sất ý tưởng bên trong, bỏ mặc tiêu hao hết nhiều ít dụng cụ, đều không tất đau lòng. Bởi vì mạng người mới trọng yếu nhất. Mà đây cũng là Ninh Quân binh lính đối Lý Sất vô cùng trung thành một trong những nguyên nhân. Cái khác quân phản loạn thủ lãnh là muốn dùng mạng người đổi Giang Sơn. Bọn họ tài không quan tâm chết bao nhiêu người. Binh lính sống chết ở bọn họ trong mắt chính là con kiến hôi. Là phân cho, có một cái từ ngữ kêu bất kể giá phải trả. Ở người khác trong quân đội, nói một chút đến bất kể giá cao chiến tranh, liền là bất kể chết bao nhiêu người đều phải đánh. Mà ở Lý Sất Ninh Quân bên trong, nói đến bất kể giá phải trả, chính là mở rộng ra đánh, không muốn đau lòng vật liệu tiếp tế. Cho nên làm tấn công lần thứ hai đi lên Thiên Mệnh Quân. Thấy Ninh Quân trận địa phía trước đẩy ra tới hai dãy giường tử nỏ thời điểm, diễn cảm đều là giống nhau. Bọn họ trợn to hai mắt, kinh ngạc vậy sợ hãi. Cái này hai dãy giường tử nỏ lộn xộn bầy thà, cơ hồ có thể đối dòng sông tạo thành bao trùm kiểu bình quét. Mỗi cái người đều biết, một khi tiến vào trong tầm bắn sẽ phát sinh cái gì. Hạ Hầu Trác đứng ở bên bờ, nhìn vậy hai dãy giường tử nỏ, lại nhìn sau khi nhìn đội chính ở vận lên xếp nỏ. Đầy mắt đều là hâm mộ. Ta ở Bắc Cương thời điểm, nếu như có những thứ này chặc chặc, ta cảm thấy ta có thể đánh được Hắc Võ Đỏ Thành. Lý Sất sau khi nghe liền cười. Khi đó chúng ta không phải tương đối còn nghèo sao? Hạ Hầu Trác nói. Hiện tại trong đội ngũ trang bị cũng như thế xa xỉ. Lý Sất nói. Trên căn bản đều rất nhiều. Lão Đường trong đội ngũ nhất là hơn. Hạ Hầu Trác nói. Quay đầu ta đơn độc lĩnh một chi đội ngũ thời điểm, phải so Lão Đường đồ còn muốn nhiều. Phải, biết không? Lý Sất nói. Phải phải, người nói phải thì nhất định phải. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Lần này và ngày hôm qua phòng thủ không giống nhau. Hạ Hầu Trác quyết định vừa dùng ném đá xe công kích, một bên cầm kẻ địch bỏ vào tới đánh. Cầm địch nhân thọc sâu kéo dài. Sau đội còn ở dòng sông trên, trước đội đã lên bờ. Để cho địch nhân ưu thế binh lực không phát huy ra được. Đánh giặc không phải trò đùa. Không phải xem mấy cái câu chuyện, xem hai bản binh thư, hoặc là nghe người khác nói chút gì, là có thể cảm giác được mình là lãnh binh tài. Chưa bao giờ qua kinh nghiệm chiến tranh người, thật đến trên chiến trường, có thể không bị núi thây biển máu hù đi tiểu liền coi là không tệ. ném đá xe cầm đá ném ra. Đã điều chỉnh xong phương vị, chỉ để ý hướng cầu nổi đập, liền xem tốc độ của song phương, là đập nhanh hơn vẫn là bổ nhanh hơn. Thiên mệnh quân bên này đang đánh cuộc Ninh quân ném đá xe hao tổn. Đánh cuộc ném đá xe còn có thể đập bao lâu? Mà Ninh quân bên này đánh cuộc là thời gian, là cầm thời gian quyền chủ động nắm chặt ở bên trong tay mình. Cầm thiên mệnh quân thời gian đánh loạn, để cho thông qua cầu nổi binh lính và ngồi thuyền binh lính không thể tạo thành phối hợp. Đó chính là thắng lợi. Đá ở đám người trên đỉnh đầu bay qua. Một khối bay về phía đặt trước trên vị trí. Có thể cũng không thể bảo đảm mỗi một khối cũng đập chuẩn như vậy. Dù là đã đối chiếu phương hướng, có thể đá lớn nhỏ hình dáng không giống nhau. Bay ra ngoài xa gần không giống nhau. Dòng sông trên chi chít đều là người. Hướng bờ bắc đến gần, Hạ Hầu Trác đem trường đao lao ra chỉ hướng dòng sông. Mũi tên trận ba đợt ném bắn, sau đó liền rút lui trở lại nỏ sau xe bên. Hô đích một tiếng, vòng thứ nhất mưa tên bay ra ngoài, từ chỗ thấp đưa đến chỗ cao rơi. Cái này đáng chết tuyệt vời giết người đường parabol. Một vòng rơi xuống, trên thuyền liền ngay tức thì mọc ra một tầng trắng vũ. Không lâu sau, vòng thứ hai rơi xuống, trên thuyền mưa tên dày đặc đến khó mà đặt chân. Trên thuyền thiên mệnh quân binh lính tổn thất có thể tưởng tượng được. Bị lớn thuyền câu kéo ở phía sau phiêu thiên mệnh quân binh lính rối rít lật vào trong nước, dựa vào nước ngăn cản mưa tên sát thương. Ba đợt ném bắn sau đó, Ninh quân mũi tên trận bắt đầu toàn thể rút lui, nhanh chóng chuyển tới nỏ xe trận địa phía sau. Nỏ xe vị trí là đi qua tính toán, tầm bắn liền là mới vừa lên bờ khoảng cách, nghe ta hiệu lệnh lại bắn tên. Hạ Hầu Trác đi tới đất cát trên sườn núi cao dừng lại, nhìn về phía cái đó trẻ tuổi lính liên lạc, ta kêu ngươi thì khoác lác sừng. Thằng nhóc này dùng sức gật đầu một cái, so sánh với ngày hôm qua, hắn đã ít đi khẩn trương, nhiều hưng phấn và mong đợi. Thuyền câu bắt đầu đến gần bên bờ. Mỗi một chiếc trên thuyền tử thi cũng nhiều để cho da đầu tê dại. Những thứ này lớn trên thuyền câu, đều có mấy mười tên thiên mệnh quân binh lính chèo thuyền. Nhưng mà từ lên đường đến gần bờ bắc, liền không thấy được một cái lúc ban đầu chèo thuyền binh lính còn sống. Cũng chỉ ít đã ở nửa đường đổi qua một nhóm người. Mà bị lớn thuyền câu kéo thiên mệnh quân binh lính, kém không nhiều đã mệt mỏi hết sức. Bọn họ vùng vẫy đứng dậy, giúp đỡ lẫn nhau cầm sau lưng chói hoành đao cởi xuống. Lãnh binh người đã đang thúc giục. Bên bờ điều này tuyến trên, thiên mệnh quân binh lính tụ tập càng ngày càng nhiều. Kém không nhiều đủ rồi tạo thành xung phong trận liệt số người. Tất cả doanh các tướng quân liền bắt đầu la lên thúc giục tấn công. Ướt nhẹp đám người bước nặng nề bước chân đi về trước sông lên. Bọn họ thật ra thì đều biết, nhóm đầu tiên xông lên bờ người, có thể một cái đều chết hết. Nhưng mà đây chính là chiến tranh, đây chính là binh lính vận mệnh. Bọn họ sẽ dùng cái chết của mình tới là sau này đội ngũ mở rộng chiếm lĩnh khu vực. Như vậy là có thể để cho càng nhiều hơn đội ngũ tụ họp lại, tạo thành đại quy mô hơn tấn công. Làm thiên mệnh quân lấy tán loạn trận hình đi về trước xung phong bắt đầu, Hạ Hầu Trác ánh mắt liền hơi híp. Thổi sừng, Hạ Hầu Trác ra lệnh một tiếng, trẻ tuổi kia số tay ngay sau đó cầm kèn hiệu thổi vang. Ông một tiếng, lộn xộn để hai dãy nỏ xe đồng thời phát uy. Một mảng lớn bóng đen cùng mặt đất song song trước nhanh bay ra ngoài. Như vậy tình cảnh, nếu không phải chính mắt nơi gặp, không cách nào hiểu hắn nguy nga, không cách nào hiểu uy lực. Rất nhiều người khi còn bé cũng chơi qua. Cầm một cây trúc hoặc là côn gỗ, nhảy vào trong bụi cỏ, hoặc là rau cải hoa điền bên trong. Một hồi càn quét, những cái kia cỏ dại bị đồng loạt chặn ngang chặt đứt. Có như vậy trải qua, đại khái có thể tưởng tượng ra tới một hai phân lúc này trên chiến trường hình ảnh. Đầu óc bên trong có thể tưởng tượng một tí, cầm bị đồng loạt chặn ngang chặt đứt cỏ hoặc là rau cải hoa. Thay đổi người lớn là được. Đồng loạt ngã xuống đất, vậy cùng mặt đất song song trước bay tới nỏ nặng, là vô tình người thu hoạch, chỗ đi qua, toàn bộ phạm vi bao trùm, không có một người còn đứng, đổ ở các thi thể trên đất, không có một cái gọi là nguyên vẹn. Đây chính là để cho Lý Sất si mê lực lượng. Đứng ở đó, nhìn một màn này, Lý Sất nội tâm bên trong phá lệ tự hào. Đem mình binh lính các huynh đệ võ trang tận răng, ở gần người tiếp xúc trước liền đối địch quân tạo thành đại quy mô sát thương. Đây là Lý Sất vẫn luôn ở mục tiêu theo đuổi. Hắn thậm chí nghĩ tới, ở tương lai, nhất định sẽ xuất hiện hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất bao trùm đả kích vũ khí. Đại sở phủ binh sức chiến đấu cường hãn, có một phần chia nguyên nhân chính là vũ khí trang bị tiên tiến. Có thể đại sở phủ binh vũ khí trang bị vậy tối đa kêu tiêu phối, mà Ninh quân vũ khí trang bị kêu đỉnh phối. Cái này thế gian có thể phương diện trang bị vũ khí và bảo vệ cái Ninh quân đều có. Lý Sất giống như là một cái một môn tâm tư chỉ muốn làm tiền lão phụ thân. Cầm mình làm tới tiền. Tất cả đều đổi thành mình một đám các con trên mình vô địch trang bị. Lý Sất không có một hơi thở thời gian cảm giác được mình bất tận. Trước kia hắn và sư phụ lưu lạc thời điểm, trong túi có thể có một ít bạc vụn cũng coi như là giàu đột ngột. Hiện tại, trong túi có mấy triệu lượng bạc, Lý Sất cũng cảm thấy nghèo không chịu nổi. Bởi vì hắn muốn tạo đồ quá nhiều, dục vọng quá lớn. Đêm qua bên trong, hắn và Hạ Hầu Trác ở bên bờ đỡ lên đống lửa nướng bánh màn thầu ăn. Nhưng mà Lý Sất đám kia các con ăn so hai người bọn họ có thể thân nhau. Keo kiệt ở trên người mình Lý Sất, so sánh chính là hắn ở Ninh quân các binh lính trên mình bỏ ra. Một cái nghèo khổ tiểu tử xuất thân người, nhưng chế tạo ra liền trên đời này cao quý nhất quân đội. Một vòng xếp bắn sau đó, thiên mệnh quân dũng khí liền phá nửa số. Phía sau người, đã đang do dự, không dám đi về trước nữa công. Bọn họ trước mắt thấy không phải tử vong, là chết hết, nhưng mà đây là chiến tranh. Đây không phải là trò đùa. Đòi mạng tiếng kèn lệnh nói cho bọn họ, không tiến cũng chết. Loại uy lực này nỏ xe, thiên mệnh quân binh lính thời điểm xung phong, cầm trong tay bộ binh thuẫn căn bản không có hơn đại tác dụng. Có còn hơn không? Trận hình lại tản ra một ít. Đã giá ngồi thuyền nhỏ đến bờ bắc Bùi Phương Luân, khàn khàn kêu lên, theo hắn đem trường đao đi phía bắc chỉ một cái. Thiên mệnh quân lần thứ hai xung phong đi lên. Vù vù, Ninh quân nỏ xe vòng thứ hai bắn một lượt cũng tới. Như mới vừa rồi giống nhau như đúc. Như vậy mật độ hạng nặng nổ tiễn bay qua địa phương, chính là một phiến chỗ trống. Người đứng nhóm biến thành ngã xuống đất tử thi. Đất cát trên đã trải một tầng. Hạ Hầu Trác và Đường Thất Địch trước ứng chiến thời điểm lựa chọn kém không nhiều. Thả cho kẻ địch một phiến khu vực. Một là vì để cho Ninh quân vũ khí phương diện trang bị ưu thế phát huy được. Hai chính là bởi vì đất cát mềm mại. Địch quân xung phong tốc độ hiển nhiên sẽ hạ xuống, ở địa phương thích hợp nhất, đối với địch nhân tạo thành lớn nhất hạn độ tàn sát. Đây là chiến tranh chân lý, rất nhiều người sẽ thổi phồng không chiến mà khuất người binh mới là vương đạo. Có thể đó không phải là chiến tranh toàn bộ, thậm chí liền một phần nhỏ cũng không tính. Chiến tranh 80% là giết hại, tử vong, vẫn là chết mất. Nỏ nặng tạo thành vết thương có thể để cho da đầu tê dại. Vận khí không tốt binh lính bị hai cây nỏ nặng đánh trúng, thân thể cũng sẽ bị đánh nứt ra. Bùi Phương Luân biết lúc này không thể chút nào mềm lòng. Phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên tạo thành cận chiến cục diện. Như vậy thiên mệnh quân mới có thể có phần thắng. Sau này binh lính còn ở lên bờ, nhưng mà hắn cầu nổi vẫn luôn kéo dài không tới. Binh lực chuyển vận liền khó mà là kế. Cái đó gọi Hạ Hầu Trác người tuổi trẻ, cầm tất cả ưu thế cũng phát huy đến trình độ cao nhất. Vậy cầm tất cả tính toán, cũng tính toán đến trình độ cao nhất. So với Đường Thất Địch lãnh binh kinh kỳ, quỷ, thêm đại khí bàng bạc, Hạ Hầu Trác lãnh binh chỉ một cái chữ, ổn. Mà một chữ này sẽ để cho thiên mệnh quân cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.